yêu người không thông minh. Chương 7, gocchuyenaudio.com. Hai người đều thở dốc, nhưng sau khi cao trào thỏa mãn qua đi, Vương Tiêu Lăng đang nghỉ ngơi thì phát hiện dục vọng của Nghiêm Tử Hiếu vẫn dựng đứng ửng hồng ở dưới thân. Vẻ mặt căng thẳng, biết rõ nàng chú ý tới hiện trạng của hắn. Hắn chỉ nhíu mày rồi nói, Tiểu Miêu vẫn chưa xong, mau giúp anh nào. Hắn đẩy nhẹ cơ thể vô lực của nàng đứng lên. Em không biết, nàng thẹn thùng nói, khóe mắt không dám nhìn về nơi đang dựng đứng của hắn. Cho dù ánh mắt của nàng thế nào, nàng cũng không có năng khiếu trong vấn đề này. Nàng dù sao cũng là hàng gốc chính hàng. Động tác khó như vậy sao nàng làm được chứ? Không biết làm thì anh dạy em. Giọng nói dồn dập khàn thấp. Nàng phàn nàn liếc nhìn hắn. Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe theo yêu cầu của hắn. Nàng di chuyển bản thân bỏ xuống ghế sofa. Đi vào giữa hai chân đang mở rộng của hắn. Vịn chặt lấy đùi, chu cái miệng nhỏ, chậm rãi đem dục vọng nóng hổi ngậm vào trong miệng. Hai tay hắn đặt trên ghế salon. Trong miệng phát ra tiếng thở dài, thỏa mãn hưởng thụ sự phục vụ ấm áp của nàng. Không chỉ ngậm nó, anh muốn em dùng lưỡi của mình liếm nó. Một mặt vừa hướng dẫn kẻ non nớt tay nghề như nàng. Mặt khác đong đưa mông trước sau. À, đúng chính là như vậy. Nàng ra sức nghe theo lời hắn chỉ bảo rút ra đẩy vào. Không bao lâu, miệng nàng bắt đầu nhức mỏi. Liền đem cái của hắn thả ra. Không được ngừng, hắn cường ngạnh siết chặt giữ lấy đầu nàng, muốn nàng tiếp tục động tác mê người nàng. Nhưng em mệt lắm, nàng đáng yêu cau mày. Lưỡi khẽ đẩy ra, hay em muốn dùng nơi này để khiến anh thoải mái? Hắn nhướng mày, ngón tay tìm vào giữa khe mông của nàng. Trêu giỡn cúc huyệt đang có rút nhanh của nàng. Sau đó uy hiếp, phương thức trừng phạt này anh rất thích. Em làm, nàng sợ hãi thất kinh. Vội vàng cúi đầu xuống. Dùng cái miệng nhỏ phục vụ hắn. Hắn lần này không bị động để cho nàng liếm mút mà kịch liệt đong đưa eo mình khiến cho khoái cảm đạt được càng nhiều. Ách, sau khi kịch liệt di chuyển, hắn ở trong miệng nàng phun ra chất dịch trắng, làm cho nàng trở tay không kịp, đành phải ngậm lấy toàn bộ tinh hoa của hắn. Mùi xạ hương lập tức tràn vào mũi nàng. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn gương mặt thấm ướt của hắn, hiện ra sự thỏa mãn làm rung chuyển đầu óc nàng. Lúc đó nàng phát giác một sự thật kinh người, thì ra nàng đối với hắn không phải chỉ là sự quan tâm chút ít. Nghiêm Tử Hiếu kéo gương mặt ngơ ngác của nàng lại, giúp hai người chỉnh trang lại quần áo cởi ra, thỏa mãn ôm lấy nàng nằm ở trên giường hưởng thụ cảm giác yên tĩnh sau khi hoan ái. Nhưng sự yên tĩnh quá mức khiến hai người đắm chìm hoàn toàn không chú ý tới tiếng động cửa ở dưới lầu. Thẳng cho đến khi cửa phòng mở ra. Một tiếng thét chói tai truyền đến. Hai đứa đang làm gì vậy? Tiếng thét của Vương Mẫu làm cho dư âm hoan ái lập tức biến mất. Vương Tiêu Lăng nghe thấy giọng nói của mẹ, sắc mặt lập tức tái xanh, chậm rãi quay đầu nhìn về phía cửa. Mẹ, a, nàng thảm rồi. Vương Mẫu vẻ mặt kinh hãi, thậm chí không dám tin vào hình ảnh trước mắt, nhìn hai người nằm trong phòng quần áo không chỉnh tề. Không khí xung quanh nồng đậm quá rõ ràng làm cho Vương Mẫu tức đến muốn ngất đi. Một người cả con gái ruột, người còn lại là đứa con trai mình tin tưởng nhất. Bây giờ lại có những hành động thân mật như vậy làm cho trong lòng bà cảm thấy kinh ngạc cùng phẫn nộ. Nếu như hôm nay không phải bà có việc về nhà thì bà không biết hai người họ sau lưng những bậc trưởng bối này làm ra cái gì. Hai người sửa sang lại quần áo, rồi xuống lầu cho mẹ. Vương Mẫu ức chế cơn giận, tỉnh táo ra quyết định nhanh chóng. Mẹ nghĩ hai đứa cũng muốn nói một chút về chuyện này. Chuyện gì xảy ra, đây là điều nàng muốn biết nhất. Trong đầu trống rỗng hỗn loạn những suy nghĩ. Dạ thưa gì, Vương Mẫu tức giận, kinh ngạc há hốc mồm thì Nghiêm Tử Hiếu lại là kẻ trong cuộc mà vô cùng tỉnh táo. Bọn con sẽ xuống ngay. Tử Hiếu, dì mong con cho dì một lời giải thích chính đáng. Vương Mẫu nhìn người con trai đang bình tĩnh đối đáp với mình. Nói đến đứa con trai lại liếc nhìn sang con gái nhà mình vẻ mặt ngu ngơ. Bà bất đắc dĩ thở dài. Hai, người xưa thường nói con gái khó giữ. Tới một lúc nào đó cũng sẽ bị dụ dỗ.

sau đó hiện tại còn thêm cái tên háo sắc Lâm Hiểu Phân. Làm cho nàng không khỏi nghĩ ông trời ơi, nàng có làm chuyện gì xấu đâu sao lại toàn kết giao với đám bằng hữu không có đạo nghĩa thế này. À hát, tại sao lại nói như vậy? Kỳ thật mình rất biết quan tâm bạn bè đó chứ. Chỉ là càng quan tâm chiếc nhẫn kim cương chói lọi kia. Tốt lắm, đừng nói mình không phải là bạn bè. Vậy cậu cùng tên Nghiêm Tử Hiếu kia rốt cuộc có chuyện gì? Trước đó không lâu hai người còn thân mật hôn nhau lên trang đầu của báo. Hiện tại lại còn ghê gớm hơn. Nghiêm Tử Hiếu trực tiếp mua nhẫn kim cương đeo lên ngón áp út. Nói hai người không có gì. Đánh chết mình cũng không tin. Vương Tiêu Lăng xấu hổ muốn chuyển chủ đề đi. Chỉ là hàng xóm thôi. Còn có thể có cái gợi ý, chỉ là hiện tại có thêm đính hôn thôi mà. Hàng xóm, hừ hừ, nói cho cùng, có hàng xóm nào trước mặt mọi người hôn nhau còn mua nhẫn kim cương? Nếu muốn lừa người cũng phải tìm lý do khá hơn chứ. Tiêu Tiêu, cậu sắp chết mà mạnh miệng nói Nghiêm Tử Hiếu là hàng xóm. Coi chừng tới lúc người chạy mất thì khóc cũng không kịp. Cậu có ý gì? Vương Tiêu Lăng híp mắt. Còn có thể có ý gì? Lần trước thi giữa kỳ đột nhiên thầy cho thi thử đúng không? Kết quả mọi người đều rất thấp điểm, xem vẻ mặt ngơ ngác của nàng. Lâm Hiểu Phân trực tiếp ném trả bài thi tới trước mắt. Xem cái này đi, cầm bài thi lên cẩn thận coi. Vương Tiêu Lăng vẻ mặt mờ mịt hoàn toàn không hiểu ý nàng. Kết quả thi lần thứ nhất cực kỳ thảm. Cầm nó ra làm gì? Ai? Tiêu Tiêu cậu đúng vô phương chữa trị mà. Lâm Hiểu Phân ném cho nàng ánh nhìn cậu là kẻ ngốc sau đó nói tiếp. Tóm lại, căn cứ vào tin tức văn phòng, thầy giáo có sai sót nên đã lấy nhầm bộ đề toán đại học vi phân tích phân ra cho chúng ta làm. Nghiêm Tử Hiếu của cậu đã trở thành danh nhân rồi. Hiểu không, Vân Ân, không phải nàng đã bỏ sót đoạn nào chưa nói đó chứ? Bằng không sao kết quả vẫn như vậy? Khoan cho mình hỏi, thầy lấy nhầm bài thi, thì cùng với việc hắn thành danh nhân có quan hệ gì? Vương Tiêu Lăng khiêm tốn thỉnh giáo. Đương nhiên có quan hệ. Lâm Hiểu Phân nghiêm túc giữ lấy mặt nàng. Từ từ giải thích, vì thầy giáo cầm nhầm đề. Nhưng Nghiêm Tử Hiếu lại đạt điểm tối đa. Tin tức này truyền ra Nghiêm Tử Hiếu chắc chắn sẽ nổi danh. Cậu biết đó, bài thi của trường chúng ta nổi tiếng không phải khó thông thường. Huống chi cho đề vượt cấp, loại nam chính trí dũng song toàn chỉ có trong tiểu thuyết, bây giờ ở trong trường lại xuất hiện Nghiêm Tử Hiếu vừa là sinh viên tài cao vừa soái ca, cậu nói. Xem đám con gái có thèm khát không chứ? Đó, cho nên, chuyện mình cùng hắn có quan hệ gì chứ? Còn đó nữa, cậu ngay cả nguy hiểm trước mắt cũng không ý thức được. Nhìn thấy vẻ mặt mê mang, Lâm Hiểu Phân như muốn phát điên. Cái tên tiểu ngu ngốc này có hiểu tình huống hiện tại không a? Nghiêm Tử Hiếu trong mắt cả thiếu nữ chính là bạch mã hoàng tử. Chẳng khác gì miếng thịt bò cô bê tốt nhất đặt trước mặt bầy sói đang nhìn chằm chằm. Đến như vậy mà cũng không thấy sự tình nghiêm trọng sao? Lo lắng cái gì? Vương Tiêu Lăng vô tình nói. Nếu như bọn họ nhìn thấy dáng vẻ bản chất thật sự của hắn, không chừng tất cả đều bỏ cuộc giữa đường. Mà nàng chính là con cá chưa nhìn thấy rõ đã bị ăn hết, chẳng khác gì con cá mù ngu ngốc. Mỗi buổi tối đối với nàng là địa ngục, hằng đêm nàng phải dấn thân vào chỗ địa ngục để học hành, thật đáng thương. Nếu không phải vì con tên soái ca thanh tú, tài giỏi kia đêm nào cũng hảo hảo chiếu cố chặt đứt tay nàng, chọc mù mắt nàng. Buộc nàng phải suy nghĩ đống bài, bài tập làm mãi không hết, chưa kể còn một chồng sách nâng cao. Cũng không cần phải nói, từ khi Nghiêm Tử Hiếu mang cho nàng chiếc nhẫn kim cương, hắn thậm chí không có chút ôn nhu mà càng tăng thêm nhiều bài tập. Thậm chí còn mua thêm một tá tiểu yêu tay dùng trên người nàng. Nếu như trong trường có cô gái nào không sợ chết cùng nàng trao đổi thân phận, nàng cầu còn không kịp, căn bản chẳng cần lo lắng có sở hữu được hắn hay không. Lâm Hiểu Phân nghe nàng kể khổ xong, chẳng những không có biểu hiện rút lui mà còn lộ ra sự háo sắc say mê. Ha ha, Tiêu Tiêu, cậu đang ở trong phúc mà không biết phúc. Này nếu là mình, cho dù Nghiêm Tử Hiếu ba bữa đến chiếu cố mình cũng bằng lòng.